Tốt nhất con dề, chương 1182, Hồng Nhan Bạc Mệnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhíu mày hỏi, cái kia đầu nàng bộ bị đánh trúng sau đó, như cũ nhịn đau tiếp tục đối địch sao? Không có, đại đầu chọc lắc đầu, dùng ngón tay cái chỉ sau lưng bên trong, nói ra, Mân Côi sau khi bị thương. Bên trong tiểu tử kia tựa như giống như điên nhào tới. Đem đánh trúng Mân Côi tên kia trực tiếp xinh xinh chặt thành 3-4 đoạn. Bởi vì lúc ấy chiến đấu đã tiến nhập âm thanh cuối. Cho nên ta cũng tiến lên hỗ trợ. Rất nhanh tùy tiện xử lý xong đám người kia. Không để cho Mân Côi nhận 2 lần tổn thương. Sau đó chúng ta tùy tiện ở phi trường phụ cận giá cao thuê chiếc xe. Ngay đêm đó chạy trở về. Cũng may trên đường hết thảy thuận lợi, không còn phát sinh ngoài ý muốn khác, cái kia như thế xem tới. Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu trước đó cũng không biết rõ các người sẽ đi sân bay. Mà sân bay người, hẳn là chỉ là hắn để phòng vạn nhất, sớm mai phục một nhóm nhỏ người. Lâm Vũ cau mày hỏi, không tệ, ta cũng là cho rằng như vậy. Đại đầu chọc nhẹ gật đầu. Nói ra, nếu không phải bọn hắn sự tình đánh lén chúng ta thời điểm thả thuốc mê. Đối phó như thế hầu như thằng nhãi con, ta làm sao đến mức biết thụ thương. Chấm, thả thuốc mê, vậy liền đúng rồi, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Thần sắc biến càng thêm ngưng trọng, trầm giọng nói ra, Mân Côi tinh thông đủ loại thuốc mê. Thuốc mê đối nàng mà nói căn bản không có tác dụng. Thế nhưng thụ thương sau đang giận máu chưa từng có độ cuồn cuộn tình huống dưới. Vậy mà sinh ra nghiêm trọng như vậy hôn mê hiện tượng. Đó chỉ có thể nói đánh trúng đầu nàng bộ cùn khí lên hơn phân nửa có tôi luyện độc dược. Có độc, đại đầu chọc thần sắc lập tức biến đổi. Đến, ta thay ngài thử một chút mạch. Lâm Vũ nói xong hướng Lệ Trấn Sinh chú ý một chút. Ra hiệu Lệ Trấn Sinh nắm một cái mạch gối tới. Chuẩn bị cho đại đầu chọc bắt mạch, nếu Mân Côi vết thương có độc, cái kia đại đầu chọc bọn hắn vết thương cũng đồng dạng có thể có độc. Lệ Trấn Sinh lấy ra mạch gối sau đó, đại đầu chọc hết sức phối hợp đưa tay đưa ra ngoài. Lâm Vũ dò xét chỉ hết thảy, tiếp theo lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói ra, quả nhiên, người mày tượng nhìn như bình ổn, nhưng lại ổn bên trong có loạn. Bất quá ngươi tình huống so Mân Côi nhẹ nhiều. Hiện tại xem ra, loại này mạch đập dị thương. Hẳn là ngộ độc gây nên. Nói xong Lâm Vũ vội vàng đứng dậy. Đi đến một bên tủ thuốc trước phối hợp bắt phê lên dược tài. Có thể thấy được là tại phối chế thuốc giải độc tễ. Dĩ nhiên là ngộ độc. Ta đã nói rồi, mẹ nó, thụ như thế một chút vết thương nhỏ. Kết quả nửa người đều ngứa ngáy. Cho tới bây giờ còn có khí bất lực, đại đầu chọc lớn tiếng quát mắng một câu, kỳ thực độc này không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng độc tính cũng không thấp. Lâm Vũ một bên phối dược, một bên trầm giọng nói ra, bất quá bởi vì các ngươi thể chất mạnh hơn quá nhiều người thường. Cho nên mới khiêng xuống tới, nếu là đổi thành người bình thường, có thể đã sớm ngã xuống. Tiên sinh, ngài đây là tại phối chế giải dược sao? Ta giúp ngươi, Lệ Trấn Sinh vội vàng lại gần hỗ trợ, đồng thời mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi, có phải hay không độc này hiểu sau đó, Mân Côi liền có thể tỉnh lại rồi. Hắn cùng Mân Côi tiếp xúc qua rất nhiều lần, đối với tính cách hào sảng, dám làm dám chịu Mân Côi 10 phần thưởng thức, hơn nữa biết được Mân Côi cả nhà chết thảm, liền duy nhất đệ đệ Tiểu Trí cũng tàn tật nhẫn sát hại. Hắn đối với Mân Côi còn nói không ra đồng tình, cho nên hắn lúc này cũng mong mỏi Lâm Vũ có thể mau chóng đem Mân Côi trị liệu tốt. Để cho nàng tỉnh táo lại, rốt cuộc nàng cả đời này sở thụ khổ đã đủ nhiều. Nếu như cái này lại một ngủ không tỉnh, thậm chí sinh mệnh hấp hối, cái kia lão thiên gia đối nàng thật sự là quá hà khắc quá vô tình. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ bốc thuốc tay bỗng nhiên dừng lại. Trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới xa xút nói ra, ta cũng không biết sau khi giải xong nàng có thể hay không tỉnh lại. Rốt cuộc nàng thương là đại não, Độc tố kinh nguyệt dịch thẩm thấu tiến não bộ, đem thần kinh phá hư đến loại trình độ nào? Ta cũng không thể xác nhận. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ tay vậy mà không tự chủ được run nhè nhẹ lên. Nếu như Mân Côi thật là bởi vì độc tố thương tới đại não dẫn đến hôn mê. Tình huống kia tuyệt đối so với hắn vừa bắt đầu muốn còn muốn phức tạp. Hơn nữa loại này phức tạp không phải bình thường phức tạp. Là loại kia để cho hắn không thối tha phức tạp. Theo đạt ma châm pháp thứ 5 châm mất đi hiệu lực. Hắn cảm giác chính mình phảng phất một quyền đánh vào trên bông. Một thời gian như rơi mê vụ. Một thần y thuật không biết nên thế nào tới phía ngoài xử. Lúc này hắn mới rốt cục lĩnh hội tổ tiên trong truyền thừa ghi lại câu nói kia. Khó khăn nhất y bệnh, thường thường là tầm thường nhất bệnh. Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này. Trên mặt chờ mong thần sắc cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Bất quá tiếp theo hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, người nói nếu để cho Annie nhìn xem. Nàng sẽ có hay không có biện pháp gì à, rốt cuộc nàng cũng là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng đi. Trung y không làm được, để cho Tây y giúp đỡ nhìn xem, cũng không phải chuyện gì xấu. Có thể để cho nàng thử một chút. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù nội tâm của hắn cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhưng vẫn là đáp ứng xuống, vừa vặn ta định đem Mân Côi đưa đến quân khu tổng viện đi an dưỡng. Chúng ta nơi này điều kiện quá đơn sơ, không thích hợp ở lâu. Vậy ngươi nhanh gọi điện thoại cho nàng đi. Lệ Chấn Sinh hứng thú bừng bừng nói ra. Bất quá tiếp theo thần sắc biến đổi. Buồn bực nói, ai, đúng, ngày hôm qua không phải hẹn nàng cùng đi hôm nay buổi họp báo sao? Thế nào nàng không có cùng ngài đồng thời trở về a? Nàng hôm nay không có đi. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra. Ta buổi sáng gọi điện thoại cho nàng thời điểm nàng tắt máy. Ta liền cho nàng phát tin nhắn, để cho nàng tới, nàng cũng không đến, có thể là ngã chênh lệch không có tỉnh táo lại đi. Mặc dù Annie bây giờ buổi sáng không có tới đối với giao lưu hội không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng lại để cho hắn vốn là kế hoạch một cái thật là tốt sự tình không thể mượn cơ hội lần này tuyên bố ra. Nói xong Lâm Vũ liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Annie gọi điện thoại, thế nhưng đầu bên kia điện thoại như cũ truyền đến không cách nào nghe âm thanh bận. Đều cái giờ này, chẳng lẽ còn không có lên sao? Lâm Vũ hơi có chút nghi hoặc nói ra, đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại ngược lại vang lên, là Trình Tham đánh tới. Lâm Vũ thần sắc biến đổi. Lo lắng là còn lại tên kia thần mộc tổ chức thành viên xuất ra cái gì vấn đề. Hắn nhanh lên đem điện thoại tiếp, gấp giọng nói ra, uy, Trình đại ca, xảy ra chuyện gì, Hà tiên sinh, vừa rồi có một nữ nhân gọi điện thoại tới báo cảnh. Nói để ngươi nhanh đi cứu nàng, Trình Tham thanh âm có chút chần chờ nói ra, hiển nhiên trong lòng mình cũng có chút buồn bực, để cho Lâm Vũ đi cứu nàng. Thế nào còn đem điện thoại đánh tới cục cảnh sát đến rồi? Gọi điện thoại báo cảnh, để cho ta đi cứu nàng. Lâm Vũ lập tức lơ ngơ, nghi ngờ nói, có ý tứ gì à, ta cũng không phải cảnh sát à, ta cũng cảm thấy việc này buồn cười à, thế nhưng là nàng nói là Trung y Hiệp hội hội trưởng Hà Gia Vinh. Không phải liền là ngài đi, Trình Tham cũng có chút không rõ ràng cho lắm, tiếp theo vội vàng nói. Đúng rồi, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi. Nàng gọi Annie, ngài quen biết sao, cách chương.